Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1043, muốn khai ra đầu. Được nghe nhắc nhở, Cùng Chiến Vương nói, Vương Khai hai mắt lập tức nhíu lại. Trách không được hệ thống hội phán định mình không cách nào diệt Hỏa Vương Vương Triều. Nguyên lai là vị kia Hỏa Vương, đạt đến Hỗn Độn Võ Vương bát phẩm chi cảnh. Như thế liền vậy chứng minh, mình nếu muốn đánh bại hắn, ít nhất phải đạt tới Hỗn Độn Võ Vương ngũ phẩm. Về phần vị kia thái tử Hoắc Sùng, Vương Khai thì căn bản là không để vào mắt. Như mình thật cùng Hỏa Vương Vương Triều khai chiến, căn bản là không cần vận dụng đại quân áp cảnh, lẻ loi một mình tiến đến, liền có thể đem một cái vương triều diệt đi. Đây cũng là cường giả nên có năng lực. Người uất ức như thế, khắp nơi dễ dàng tha thứ Hỏa Vương Vương Triều. Kiêng kỵ liền là cái kia lại đột phá một đạo cảnh giới Hỏa Vương. Vương Khai lắc lắc lông mày, không khỏi nhếch miệng một cười. Đối với cái này, Chiến Vương cười khổ gật đầu một cái, thở dài nói, ta cùng hắn vốn phải là cùng các loại cảnh giới, nhưng không biết hắn dùng cỡ nào phương pháp, thế mà trước ta một bước đột phá, bên cạnh lại có Hoắc Sùng thái tử loại kia yêu nghiệt. Hai vị Hỗn Độn Võ Vương, quả thực khó có thể đối phó. Không đúng sao, bản thiếu gia nhớ kỹ, tại Vương Thành bên trong, còn có một vị Hỗn Độn Võ Vương mới đúng. Với lại cảnh giới của hắn, mặc dù không bằng ngươi, nhưng lại so vị kia thái tử mạnh hơn nhiều. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Trước đó từ Chiến Vương võ quán rời đi, động dùng thần niệm bao trùm toàn bộ Vương Thành thời điểm. Ngoại trừ phát hiện Hoàng Cung trong đại điện khí tức bên ngoài, tự nhiên vậy phát hiện Chiến Vương võ quán bên trong một vị Hỗn Độn Võ Vương. Mặc dù không biết hắn là ai, nhưng lại có thể khẳng định, cảnh giới của hắn tuyệt đối tại Hỗn Độn Võ Vương tam phẩm chi cảnh. Đồng thời, vị kia Hỗn Độn Võ Vương còn một mực đi theo tại mình đằng sau. Chỉ là không biết, hắn vì sao một mực không có xuất hiện. Người nói là Chiến Vương võ quán quán chủ a. Ha ha, hắn là ta kết bái huynh đệ. Cùng hôm nay hướng lên trên Kim Thừa Tướng, cùng Hồ Tướng Quân giống nhau, là sớm nhất một nhóm đi theo bản vương chinh chiến thiên hạ tay chân huynh đệ. Bây giờ, cũng chỉ có ba người bọn hắn, còn khỏe mạnh nhân thế. Nói đến chỗ này, Chiến Vương không khỏi lắc đầu liên tục thở dài. Đi, bản thiếu gia cũng không muốn để ý tới ngươi cái kia chút phủ bụi chuyện xưa. Đã ngươi nhận biết vị kia Hỗn Độn Võ Vương, để hắn giúp ngươi, không được sao? Có hắn tại, Hoắc Sùng thái tử tính là cái gì chứ nha? Vương Khai nhếch miệng, có chút khinh thường nói ra. Đối với cái này, Chiến Vương khuôn mặt có chút đắng chát cười nói. Hắn thân có trọng thương chưa từng khỏi hẳn. Cho dù thân là Hỗn Độn Võ Vương, nhưng lại không cách nào dùng để đối địch. Cưỡng ép đối địch, tùy thời đều có mất mạng nguy hiểm. Bản Vương một mực nhường nhịn Hỏa Vương Vương Triều, cũng là bởi vì này mà bất đắc dĩ vì đó. Ách! Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Làm nửa ngày, nguyên lai chỉ là cái trông thì ngon mà không dùng được Hỗn Độn Võ Vương. Thôi, tạm không nói đến cái này chút. Người có thể hay không nói cho bản vương, còn có hay không cái khác giúp đỡ? Chiến Vương cau mày, trầm giọng hỏi, giúp đỡ? Nếu là có giúp đỡ, đã sớm đem cái kia Văn Đại Sư tiêu diệt. Còn về phần bị hắn tại bên trong khách sạn giết lần trước, Vương Khai có chút im lặng nhún vai, lập tức thẳng thắn từ tốn nói. Không có, liền bản thiếu ra một cái. Không có, cái kia, bản vương chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Bá, bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia Chiến Vương sắc mặt thay đổi. Băng xương bao trùm nó khuôn mặt phía trên, trong mắt chi sát ý, càng là không chút nào tiến hành che giấu. Ai nha ta thao, ngươi chẳng lẽ muốn đem bản thiếu gia đầu người đưa cho Hỏa Vương Vương Triều tạ tội, dùng cái này tới lắng lại Hỏa Vương phẫn nộ? Vương Khai lắc lắc lông mày, sờ lên cằm, có chút ngạc nhiên hỏi, thầm nghĩ mình còn thật là xem thường cái này Chiến Vương. Làm nửa ngày, người ta cũng không có gì không phải a lôi kéo làm quen. mà là tới giết người. Không sai, ngươi cực kỳ thông minh, cũng rất mạnh, hoàn toàn bại bởi Hoắc Sùng cái kia yêu nghiệt. Nhưng vì Chiến Vương Vương triều an nguy, bản vương chỉ có thể tự tay đưa ngươi chôn vùi. Chỉ tiếc, lãng phí một cách vô ích một vị như thế thiên tư chắc tuyệt thế hệ tuổi trẻ. Chiến Vương khẽ lắc đầu, có chút tiếc hận thở dài nói. Từ hắn sắc mặt bên trên, không khó coi ra, hắn là thật cảm thấy tiếc hận. Dù sao, Vương Khai bằng chừng ấy tuổi, liền ủng có thành tựu như thế này. Tại vương vực nội, xác thực hãn hữu, nhớ kỹ, tại bản thiếu gia trước mặt, đứng đấy nói chuyện, để bản thiếu gia nhìn xem rất mệt mỏi. Ngồi dưới đất a, hư không thủ, ông, phanh, vừa mới nói xong, liền gặp Vương Khai giơ bàn tay lên cách không vạch một cái. Động tác như thế, cũng là dẫn tới cái kia Chiến Vương giật mình lật tay ngăn cản. Nhưng mà, đối mặt hào không có tung tích có thể tìm ra võ kỹ. Dù là Chiến Vương, đường đường hỗn độn thất phẩm chi cảnh cường giả, cũng là không có chút nào chiêu khung chi lực, trực tiếp bị đập ngồi trên mặt đất, đập mặt đất đều là rạn nứt mà ra, đặt mông, có thể nói là ngồi gắt gao, cái kia trên mông truyền đến đau đớn, đều là khiến cho Chiến Vương khuôn mặt xoay lên mà bắt đầu. Hắn cảm giác càng nhiều, cũng không phải là đau đớn, mà là thật sâu nhục nhã. Đường đường Chiến Vương, lại bị một tên tiểu bối, cho đánh quẳng cái bờ mông ngồi xổm. Xem ra ngươi cảnh giới, cũng không phải là hỗn độn võ vương tam phẩm. Không, cũng không phải là hỗn độn võ vương tứ phẩm đơn giản như vậy. Chiến Vương cau mày, trầm giọng nói ra, ông, Vương Khai nghe vậy có chút khinh thường nhếch miệng. Lật tay đem hỗn độn thôn thiên kích lấy ra, liền như vậy cắm ở bên cạnh. Nhàn nhạt nhìn qua cái kia Chiến Vương, lạnh giọng cười nói, cùng bản thiếu trang bức, hạ tràng là cái gì? Ngươi rõ ràng sao? Phỉ nhi, chỉ gặp cái kia Chiến Vương căn bản vốn không ứng thanh, mà là gấp vội mở miệng hét lên. Đối với cái này, Vương Khai cũng là trợn mắt hốc mồm, như thế nào đều không nghĩ tới. Đường đường Vương Triều Chiến Vương, thế mà hội gọi nữ nhi của hắn đi ra bảo mệnh. A. Phụ vương, Vương Khai, các ngươi, Tam công chúa nghe tiếng mà đến, nhìn thấy một màn, lại là Chiến Vương ngồi dưới đất, mặt đất kia, càng là rạn nứt ra, thêm nữa Chiến Vương cái kia vặn vẹo dữ tợn sắc mặt. Trong lúc nhất thời, Tam công chúa cứ thế tại chỗ, lúc này mới bao lâu, thế mà liền lên xung đột. Phỉ nhi, cha ngươi vương thế nhưng là muốn đem chúng ta đầu gỡ xuống. Về sau đưa đi Hỏa Vương Vương triều đâu? Vương Khai nhún vai, thần sắc cảm thấy tốt cười nói. Bá, lời vừa nói ra, Tam công chúa gương mặt xinh đẹp cứng đờ, trừng mắt đôi mắt đẹp, trong đó tràn đầy vẻ không thể tin. Như thế nào đều không nghĩ tới, mình phụ vương, hội có ý tưởng như vậy. Phỉ nhi, vì Chiến Vương Vương triều an nguy, vì ngươi an nguy, còn có ngươi đại tỷ an ổn. Chúng sinh an nguy, ta chỉ có thể chọn lựa như vậy. Chiến Vương trầm mặt, nặng vừa nói đường. Phụ vương, Tam công chúa gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Trong mắt đẹp lấp lóe không ngừng. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói những gì. Đi, bản thiếu gia cũng không sẽ giết ngươi. Cũng sẽ không để Chiến Vương Vương triều hủy diệt. Ngươi có thể lên đến tự hành rời đi. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Động giết bản thiếu gia chi niệm, chỉ có thể là một lần. Này một lần, vẫn là nể tình phỉ nhi trên mặt mũi. Bản thiếu gia không cùng người so đo. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút không kiên nhẫn nói ra. Bá, đối với cái này, Chiến Vương sắc mặt càng khó coi. Muốn mình danh xưng Chiến Vương, bị Hỏa Vương siêu việt một bước không nói. Bây giờ lại bị một cái hậu sinh vãn bối như thế giáo huấn. Lão phu tới lấy tính mệnh của hắn đi. Phỉ nhi, xin lỗi. Ông, đột nhiên, theo một đạo già nua chi âm vang lên, liền gặp hư không bên trên hiện ra một vị lão già tóc trắng, chính nắm trường kiếm, từ trên cao rơi thẳng mà xuống, bổ về phía Vương Khai. Người này chính là cái kia Chiến Vương võ quán quán chủ.